Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 202, một cố nhân đã đi xa, góc truyện audio.com, trong đám đông người qua đường vội vã, ngay chớp mắt khi nhìn thấy người kia, nàng bỗng nhiên thất thần. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt giống như xuyên qua đám người vội vàng, cố gắng tìm kiếm gương mặt thoáng quen thuộc càng ngày càng mơ hồ kia. Là hắn, chính là hắn, dưới lòng bàn chân của nàng giống như mất đi lực khống chế, từng chút một đi theo hướng kia, bả vai bị đám người qua lại va chạm vào, nàng lại giống như hài tử quật cường, liều mạng chạy vội qua phía bên kia. Thị vệ Dung Vương phủ chạy theo, nhưng đột nhiên trên đường xuất hiện thêm một chiếc kiệu, bọn họ lập tức bị cuốn theo chiếc kiệu. Đợi sau khi chiếc kiệu rời đi, bọn họ đã không nhìn thấy thân ảnh Kỳ Vân Thư. Không hay, mau tìm Kỳ tiên sinh. Nếu xảy ra chuyện gì, vương gia trách tội xuống, chúng ta đều đừng nghĩ sống. Vâng, thị vệ lập tức truy tìm khắp nơi, và Kỳ Vân Thư lúc này đang bám chặt phía sau Tô Tử Lạc ngồi trên xe lăn. Một đường, không nhanh không chậm, tùy hầu đẩy xe lăn nhanh hơn một bước, nàng cũng nhanh hơn một bước. Xe lăn chậm một bước, nàng cũng chậm một bước, vẫn duy trì một khoảng cách ngắn, trước sau nàng vẫn không muốn đuổi kịp. Có lẽ giờ này khắc này, nàng có chút sợ hãi người kia không phải là Kỳ Bùi, sẽ khiến nàng thất vọng. Nhưng nàng cũng sợ, hắn chính là Kỳ Bùi. Nếu vậy, vì sao nhiều năm như vậy, hắn không trở lại tìm nàng? Cảm giác này khiến lục phủ ngũ tạng của nàng khuấy động đến nỗi long trời lở đất. Không lâu sau, bọn họ đã đi tới một rừng hoa mai, dừng lại một chỗ trên chiếc cầu màu đỏ. Phía dưới có một dòng suối nho nhỏ chảy qua. Tô Tử Lạc giơ tay và vẫy nhẹ, tùy hầu lập tức lui xuống. Từ chỗ sâu trong rừng mai, nơi dòng suối nhỏ chảy qua, đôi mắt nam tử mát lạnh, nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt đang nhẹ nhàng rơi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tử Lạc bất ngờ giơ ngón tay ra, bẻ gãy một nhánh mai trên chiếc cầu màu đỏ, niết chặt giữa những đốt ngón tay. Kỳ Vân Thư đứng đó, lẳng lặng nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tô Tử Lạc truyền tới. Công tử theo ta lâu như vậy, có việc gì muốn hỏi ta sao? Giọng nói dịu dàng này, không phải của Kỳ Bùi thì là ai? Kỳ Vân Thư ngay lập tức cảm thấy hốc mắt đỏ hoe, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng giống như dây cung kéo ra, khiến cho ngực nàng trở nên đau đớn. Nàng bước từng bước nhỏ, bước lên chiếc cầu màu đỏ, nhưng vẫn không dám tới quá gần. Tô Tử Lạc nghiêng mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt dịu dàng kia cho dù đã cách 2 năm, nàng vẫn nhớ rõ ràng rành mạch. Cùng với khuôn mặt thanh tú đẹp trai cùng với dáng dấp giống như thư hương. Điều duy nhất có nhiều thêm một chút anh hùng phong sương. Kỳ Vân Thư đỏ mắt hỏi một câu. Ngươi, là ai? Giọng nàng run rẩy. Tại hạ họ Tô, tên là công tử quen biết ta. Nàng lắc đầu thối lui phía sau một bước. Vì sao rõ ràng ánh mắt rất giống, nhưng lại xa lạ như thế? Tô Tử Lạc, nàng nhẹ giọng nhắc lại tên của hắn. Công tử một đường đi cùng ta tới đây, là vì chuyện gì? Chân của ngươi, chẳng lẽ chỉ vì công tử muốn hỏi ta điều này? Không phải, nàng cuống quýt phủ nhận, lòng bàn tay trong ống tay áo đều tích tụ một tầng mồ hôi, sau đó hỏi công tử có quen biết Kỳ Vân Thư của Kỳ gia ở Cẩm Giang Thành. Kỳ Vân Thư, Tô Tử Lạc hiện lên vẻ mặt hoang mang, con ngươi híp lại, lắc đầu. Thật sự không quen biết, không quen biết, hắn trả, góc truyện audio.com, lời dứt khoát lưu loát, nước mắt Kỳ Vân Thư lăn ra từ trong hốc mắt nhưng nàng lại cố nén không để chúng rơi xuống. Dường như không muốn từ bỏ như vậy, nàng tiếp tục hỏi, vậy công tử có biết Kỳ Bùi? Người này đối với ngươi, rất quan trọng sao? Đúng vậy, rất quan trọng. 2 năm trôi qua ta vẫn đang đợi hắn. Kỳ Vân Thư kiên định nói. Tô Tử Lạc đùa nghịch với cành mai trong tay, nhìn như không chút để ý, nhưng lông mày như kiếm nhướng lên, lộ ra một chút buồn bực. Sau một lúc lâu cùng với tiếng gió rít, hắn mới nói một câu, có lẽ, hắn đã chết. Một người đã chết, cho dù ngươi chờ cả đời, hắn cũng không trở lại. Khoảng khắc tiếp theo, Kỳ Vân Thư rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt từ trong hốc mắt chậm rãi tràn ra. Nàng cắn chặt môi, đến nỗi cánh môi đều chảy ra máu. Giọng điệu pha lẫn nghẹn ngào, nói, đúng vậy, hắn thật sự đã chết, công tử không phải là hắn. Tô Tử Lạc lạnh lùng nhìn nàng, nói một câu, thì ra công tử đã nhận nhầm ta là hắn. Là ta đã nghĩ sai rồi, các ngươi có lẽ chỉ rất giống mà thôi. Không biết người này là ai mà khiến công tử nhớ mong như thế, thương tâm như thế. Nàng hít một hơi thật sâu, buông đôi mắt xuống. Cố nhân, một cố nhân đã đi xa. Tô Tử Lạc yên lặng không nói. Nhưng trong yên lặng, hắn buông cành mai trong tay, cành mai rơi xuống chiếc cầu màu đỏ, đung đưa trước cơn gió lạnh thổi qua. Giống như trong khoảnh khắc nó sẽ rơi xuống dòng suối đang chảy phía dưới. Hắn nhìn cành mai bay trong gió, nếu như cố nhân đã đi xa, công tử cần gì phải tiếp tục chờ đợi. Có đôi khi tra tấn người nhất không phải là chờ đợi lâu dài, mà là vì chưa từ bỏ ý định chấp nhất. Ồ, trong lòng Kỳ Vân Thư chấn động, và tên tùy hầu vốn đã rời đi, lúc này đã đi tới, nắm phía sau xe lăn, chuẩn bị đẩy hắn rời đi. Ánh mắt Tô Tử Lạc thờ ơ dừng ở trên nửa mặt nạ màu vàng phía trên mặt nàng, mày hắn nhăn lại, tiếp tục nói, công tử chắc là có chuyện xưa, một ngày nào đó nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Nói xong, tùy hầu đẩy Tô Tử Lạc chậm rãi đi xuống chiếc cầu màu đỏ. Kỳ Vân Thư ban đầu đuổi theo vài bước nhưng nàng vẫn dừng chân lại. Hắn không phải là Kỳ Bùi. Hắn không phải, nàng cố gắng thuyết phục bản thân mình sự thật này. Bọn họ thật ra có một gương mặt cực kỳ tương tự, ngoài ra, không còn gì khác. Nhìn Tô Tử Lạc càng lúc càng xa, trái tim nàng cũng dần dần trầm xuống. Một lúc sau, nàng nặng nề nâng bước chân lên, đi tới trước nhánh hoa mai, vừa lúc một trận gió nổi lên, những ngón tay mảnh khảnh của nàng cố gắng bắt lấy nhành mai. Kết quả, bàn tay rơi vào khoảng không, nhánh mai kia cuối cùng vẫn bị gió thổi xuống dòng suối. Theo dòng nước dần dần trôi xa, nó giống như những năm tháng chờ đợi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nàng đứng hồi lâu ở trên cầu màu đỏ cho đến khi cả người lạnh thấu xương, lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt mê ly trở nên rõ ràng hơn. Nàng suy nghĩ một lúc lập tức bước nhanh rời khỏi rừng hoa mai. Rất nhanh, nàng đã đi tới khách điếm nơi Lý Thời Ngôn đang ở. Bởi vì Tô Tử Lạc, Lý Thời Ngôn buộc phải lưu lại kinh thành, không đi đâu được. Hắn cũng không phải không nghĩ tới lén trốn đi, nhưng còn chưa tới cửa thành, đã bị người của Tô Tử Lạc phát hiện ra, mạnh mẽ hộ tống hắn trở về. Tóm lại một câu, hắn trốn không thoát, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi quay về. Góc truyện audio.com Khúc Khương, giờ phút này nhìn thấy Kỳ Vân Thư tiến đến, hắn thực sự kinh ngạc. Hắn không ngừng vội vàng đón nàng đi vào. Thư Nhi, sao ngươi lại tới đây? Hắn cũng quen thói gọi nàng là Thư Nhi. Kỳ Vân Thư không có thời gian sửa đúng hắn, sắc mặt nàng chỉ có vẻ nôn nóng khó có thể che giấu. Nàng hỏi hắn, ngươi từng nói, nam tử gọi là Tô Tử Lạc kia cũng có một cái tua rua giống như của ta, đúng không? Đúng vậy, vậy, hắn chính là người ngồi trên xe lăn. Đúng vậy, Lý Thời Ngôn trả lời từng câu hỏi, nhưng hắn rất buồn bực cầm chiếc quạt trong tay, hỏi nàng, như thế nào? Ngươi đã gặp hắn rồi. Nàng gật đầu, hỏi tiếp, vì thế, hắn là người Khúc Khương. Ừ, vậy hắn đã từng tới Đại Lâm hay chưa? Cách Chương.